Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 125, tham gia tiết mục vì rơi phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Minh Châu nhìn thấy chỗ này đã không nhịn được cười, mưa đạn lên cũng là một đống dấu chấm than. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thải thải đây cũng quá lười biếng đi. Ta đều nhanh nhìn không được, làm khó lão bản luôn luôn chịu đựng không phát cáu. Lão bản mặt đều nhanh xanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách màn hình nhìn ta một mặt xấu hổ, thải thải làm sao nhìn không hiểu người khác sắc mặt đâu, người ta đây đã là đang đùi người A, ta đối thải thải phấn biến thành đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đường biến thành đen, ta cũng là phục thải thải tham gia tiết mục này là làm gì? Vì rơi phấn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tại buổi sáng thải thải hướng Giang Tiểu Bạch hỏi tiệm nét công việc này thời điểm, bạn trên mạng còn không có gì người hắc nàng, cho dù là nàng lên kỳ tiết mục tại tiệm bán quần áo nửa đường rời đi, lại tại trang sức cửa hàng công việc không quá ra sức, trên thực tế chỉ trích nàng người cũng không nhiều. Đại khái là trang sức cửa hàng khách nhân đúng là có chút bắt bẻ, khán giả cảm thấy thải thải cách làm tuy là không quá phù hợp nhưng cũng không sai lầm quá lớn chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhưng hôm nay liền không đồng dạng A, người ta cửa hàng công việc bận rộn như vậy, khách nhân cũng chỉ là muốn cái nước cùng đồ ăn vặt, ngươi lại ngay cả cũng không muốn nhúc nhích. Trên thực tế đây là tiết mục nhóm không đem nàng sở hữu ống kính đều thả ra, kết quả có đến vài lần camera đều chụp tới thải thải bất nhã ánh mắt cùng biểu lộ, nhưng nghĩ tới truyền ra sau hiệu quả có thể sẽ nhường Thánh Dương trở mặt, cho nên tiết mục nhóm liền cấp cắt bỏ một ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, có thể dù cho dạng này, đám dân mạng cũng tỏ vẻ nhìn không được. Một ít nguyên bản còn là thất thải tổ hợp fan hâm mộ bạn trên mạng cũng dao động, yêu đậu trong lòng bọn họ vốn là hoàn mỹ tồn tại, nhưng bây giờ lại phát hiện đến gần xem xét lại là một mảnh thùng trăm ngàn lỗ, bọn họ cảm thấy nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bất quá may mắn, thải thải không được nhưng còn có tiểu thất sao? Tiểu thất muội tử thế nhưng là luôn luôn biểu hiện rất tốt, chịu mệt nhọc cùng thải thải hoàn toàn là hai thái cực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cái này vừa so sánh, không ít người đều đem lực chú ý phong tới tiểu thất trên thân, cũng có thải thải fan hâm mộ ngược lại đi phấn tiểu thất. Một ngày này công việc xuống tới, thải thải cùng Giang Tiểu Bạch không có gì bất ngờ xảy ra biến thành được quan tâm nhất hai cái điểm, chỉ bất quá một cái là mắng điển hình, một cái là khen điển hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhất là Giang Tiểu Bạch cùng Trịnh thì có quan hệ, mộng tưởng, nghiên cứu thảo luận, nhường không ít người cũng vì đó động dung, tại mưa đạn lên im lặng đánh chữ. Những năm kia không bao lâu mộng tưởng, ngươi còn nhớ rõ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đột nhiên giật mình, trong lòng ta mộng tưởng tựa hồ có rất lâu không có mở miệng quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày làm việc kết thúc về sau chính là các vị khách quý trên đường mua thức ăn cảnh tượng, có mua thức ăn chuẩn bị tự mình làm, cũng có tại trong nhà hàng mua có sẵn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lúc này ống kính đến Giang Tiểu Bạch trên người, khi mọi người thấy được nàng đi xếp hàng mua bánh nướng lúc liền từng cái ngồi thẳng người, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Tới, tới, lão biệt tam hắn muốn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trên thực tế Giang Tiểu Bạch xếp hàng mua bánh nướng trọn vẹn đầy 20 phút, không quan hệ mắt khẳng định là muốn cắt rơi vô dụng ống kính, thế là mọi người rất nhanh liền nghe được bác gái tiếng cãi vã. Sau đó, Giang Tiểu Bạch liền biến sắc đi tới ống kính phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thợ quay phim lúc này vẫn là đem ống kính đối hướng Giang Tiểu Bạch, thế là nơi này chính là nàng đặc tả ống kính, đột nhiên rút ngắn phóng đại dung nhan nhường người xem đều cảm thấy hít thở không thông một chút. Gần nhìn cũng thật đẹp a, ông trời ơi, đây không phải là bạn trai thị giác sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cảm giác nàng muốn hôn ta, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bất quá Giang Tiểu Bạch sau đó nói liền lập tức phá vỡ đầy trời màu hồng phấn tiểu phao phao. Nhanh thay ta báo cảnh sát, ta thấy được trên mạng một cái truy nã tội phạm giết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lại sau đó, khán giả nghe được quay phim sư mộng bức hỏi lại thanh cũng nhìn thấy Giang Tiểu Bạch sắc mặt kịch biến co cẳng liền đuổi, đồng thời còn lên tiếng thuyết minh lão biệt tam thân phận. theo đuổi người nơi này bắt đầu, đã đổi một cái cùng quay chụp giống sư, mà phía sau ống kính chính là khán giả đã sớm tải trên mạng nhìn qua, bất quá lúc này ăn khớp thoạt nhìn vẫn là cảm thấy mạo hiểm lại đâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro.fi, kích thích cái quỷ A chỉ cảm thấy buồn cười tốt sao? Nhất là lão biệt tam ngã sấp xuống hình ảnh, nhường không ít người đều cười vang lên tiếng trên màn hình một đống ha ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Giang Tiểu Bạch lợi hại a, nàng một câu liền để người ta dọa cho ngã sấp xuống. Đất bằng té ngã còn được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Giang Tiểu Bạch miệng đây là từng khai quang đi, vừa nói xong cũng ứng nghiệm, 666. Có người cười, nhưng cũng có người đang cảm thán, lúc ấy trên đường rõ ràng có không ít người qua đường, nhưng lại không có một cái tiến lên hỗ trợ, toàn bộ hành trình đều là Giang Tiểu Bạch một người chế phục cái kia người bị tình nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, có chút trái tim băng giá, làm sao lại không có người tiến lên hỗ trợ đâu. Giang Tiểu Bạch nhắc nhở người qua đường kia biết lão biệt tam thân phận sau trực tiếp liền lui cái không thấy. Hảo khí, bọn họ hẳn là coi là đây là tại chụp video đi cho nên ngay tại một bên chế giễu, đến sau dù cho biết cũng không kịp phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, người vô ý thức phản ứng đi, nếu như lúc ấy không có quay phim sư ở bên cạnh, có lẽ bọn họ ý thức được sau liền sẽ tiến lên hỗ trợ. Mọi người tại mưa đạn lên thảo luận 10 phần nhiệt liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá về sau, quay phim sư đem bán bánh nướng vợ chồng khăng khăng muốn đưa bánh nướng một màn cũng cho chụp lại, cái này khiến không ít người sau khi thấy đều đang nói hành động này rất ấm tâm. Tiết mục còn đang tiếp tục luôn luôn truyền bá đến ngày kế tiếp mọi người leo xong núi Dương Giác đồng thời liên hoan một màn, lúc này Giang Tiểu Bạch đã lấy ra chính mình tự mình họa đại hợp bóng, nhìn thấy họa sau lại đã dẫn phát một đợt mưa đạn chiều dâng, đám dân mạng nhao nhao khen nàng họa kỹ tốt hơn nữa làm việc ấm lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tiết mục kết thúc mỹ mãn, nghe được kết phim khúc truyền đến giờ khắc này, Đồng Nhiễm thở phào một hơi. Trên mặt của nàng mang theo thoải mái lại nụ cười vui mừng. Tiểu Bạch ngươi muốn phát hỏa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta cũng cảm thấy như vậy. Tiểu Bạch tỷ ta dám cam đoan mọi người nhìn cái này kỳ tiết mục khẳng định sẽ thích ngươi. Minh Châu thật kích động mà nói. Nếu như nói lên kỳ Giang Tiểu Bạch biểu hiện không tệ nhưng không có sáng điểm, vậy cái này kỳ nàng chính là trong đám người rất tịnh cái kia con. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lúc đầu bắt lấy tội phạm truy nã chuyện này liền đã rất cho nàng thêm điểm, rất nhiều người đều lại bởi vì muốn nhìn cái kia ống kính mà ấn mở cái tiết mục này, nhưng Minh Châu cảm thấy chỉ cần những người kia tới, liền nhất định sẽ đối Tiểu Bạch tỷ có ấn tượng tốt. Tích cũng không phải trọng yếu nhất nếu như có thể bởi vậy ít một ít anti-fan, nhưng một phần người đối ngươi đổi mới, đó chính là cái tốt bắt đầu. Đồng Nhiễm nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Ta cũng là cho là như vậy, từng bước một đến liền tốt. Được vậy ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng trở về phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Đồng Nhiễm nói liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhiễm tỷ, công ty người đại diện bình xét cấp bậc chuyện có phải hay không đã có ở đó rồi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nàng mơ hồ nhớ kỹ là tại tháng này, nhưng cụ thể ngày nào còn thật không biết được. Nghe nàng nâng lên chuyện này, Đồng Nhiễm không chịu được cười lên, mặt mày đều nhu hòa rất nhiều. Đã bình qua quên nói cho các ngươi biết ta thông qua lần này khảo hạch cho nên hiện tại còn là ngân bài người đại diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bình xét cấp bậc sự tình ở trên tuần, những ngày này Giang Tiểu Bạch vội vàng quay phim, Đồng Nhiễm liền không có nói cho nàng. Đầu tuần thời điểm, Giang Tiểu Bạch bắt lấy Đào Phạm một chuyện đã lên tin tức cái này khiến Đường Danh cũng đi theo dính ánh sáng, cho nên Đồng Nhiễm tại khảo hạch lúc cũng đã rất tự nhiên thông qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nếu là không phát sinh việc này, nói không chừng bình xét cấp bậc thật là có một ít phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, qua, cảm tạ, mật mã, nhắc nhở, nhường ta vừa mới sửa lại văn bên trong một cái lớn bắc. Nguyên chủ là biết hội họa Trương Nhất Thủy thời điểm liền có Trương phác họa truyền tới, nhưng ta vậy mà viết vẽ tranh là phù sư Giang Tiểu Bạch mới có thể. Khó trách viết thời điểm có loại không thích hợp nhưng lại không nghĩ ra được cảm giác cổ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, các ngươi nhìn thấy thế nào không còn sớm nhắc nhở ta. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. sách mới viết tháng thứ ba ta liền hay quên, má ơi, ta sám hối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhanh đi từ bỏ, giả bộ làm chưa từng xảy ra a cô. Xùi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.